Chương 13, quái lao đầu. Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Âu ngăn cản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn vọng nửa linh hồn cùng mầm móng thân thể dung hợp một chỗ, sau đó oanh một tiếng nổ tung, giữa không trung cái kia một đoàn đỏ tươi giống như là một pháo hoa giống nhau, chỉ tiếc là đại biểu cho tử vong pháo hoa. Trong lúc nhất thời mất đi bám vào vật hai cây thiên lôi khóa xác nhập thành ý chỉ kỳ, từ trên trời rơi xuống tới, rất mau theo lấy kim quang tản ra, hợp thành ý chỉ kỳ to xích sắt đã dần dần biến mất, Lâm Thiên Diêu lòng bàn tay không còn. Những cái này không có lực lượng ủng hộ xích sắt cũng bắt đầu tiêu tán, không có mất một lúc, không chung chỉ có Lâm Thiên Diêu một người cô linh linh đứng ở nơi đó. Chiến trường tiêu thất, hết thể chung quanh khôi phục thành cái kia tàn phá tuyết thôn, một trận gió thổi tới, giống như là chưa từng xảy ra cái gì. Hán tỉnh chưa Kỳ Kỳ Ô bưng một chén thảo dược vào được, bây giờ cách vọng cùng mầm móng tự bạo đã qua 3 ngày, bọn họ về tới tuyết thôn, tìm được rồi một gian hãy còn người có thể ở gian nhà tạm thời ngừng lại. Cũng tốt chiếu cố tình huống lúc tốt lúc xấu chính là cái kia không biết tên người, xem như là đối với vọng thông báo A không có, thế nhưng đã dần dần ổn định rồi, cũng nhanh tỉnh. Lâm Thiên Diêu thu hồi thay hắn vận chuyển linh khí tay, tiếp nhận Kỳ Kỳ Ổ trong tay thuốc bắt đầu đốt hắn. Mới vừa ta nhận được tin tức, đã tìm được mới xương mù màu đen hạ lạc, chờ hắn tỉnh lại liền có thể đi. Cũng tốt, đối với hắn và vọng ngã nhóm đã làm được chính mình nên làm, chuyện sau đó, để chính hắn lựa chọn A. Lâm Thiên Diêu đem trống rỗng bát để ở một bên trên mặt đất. Sau đó sờ sờ người kia mạch tượng, vọng thân thể chắc là đạt được lực lượng về sau cải tạo qua, cho nên so với bình thường thân thể muốn cường tráng rất nhiều, mà lúc trước tổn thương cũng bắt đầu chậm rãi khỏi hẳn, chỉ là bởi vì mới linh hồn phải cần một khoảng thời gian dung hợp, cho nên hắn mới có thể ngủ thời gian dài như. Vậy, Kỳ Kỳ Ổ cầm lấy cái kia chén không liền muốn đi ra, Lâm Thiên Diêu cũng theo nàng đi ra ngoài, hắn còn có chút sự tình muốn cùng Kỳ Kỳ Ổ nói chuyện. Trên người ta thi khí không có đi ngoại trừ. Chỉ là tạm thời ẩn giấu đi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cái kia thiên động dùng chân khí thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác được trong thân thể nhiều hơn một cỗ không thuộc về mình lực lượng đang cực lực cản trở, toàn thân cảm giác đau nhức cùng lúc đó cùng biến dị mò mổ tạ gì yêu phụ giao thủ thời điểm giống nhau, liên lạc với Kỳ Kỳ Ổ sơ ngộ thời điểm nói, hắn suy đoán sợ là vẻ này thi khí căn bản cũng không có bị đã trừ. Cái này thế giới giống như là bị đánh rối loạn phía trước trật tự giống nhau, càng ngày càng mạnh đối thủ cũng có thể ở phía sau trên đường gặp phải. Tuyệt đối không thể bởi vì nhất thời lơ là sơ suất mà đưa tới phát sinh bất luận cái gì bất chắc. Hơn nữa nếu về sau muốn cùng Kỳ Kỳ Ổ hợp thành đồng bạn, điểm này liền không thể giấu giếm nàng. Ngươi chừng nào thì phát hiện Kỳ Kỳ Ổ chân mày cau lại. Ngày đó giao thủ thời điểm, dẫn thiên lôi khóa trong nháy mắt ta có thể cảm giác sự tồn tại của nó. Kỳ Kỳ Ổ vừa nghe có thể đoán được tình huống lúc đó là nguy hiểm cỡ nào, nếu như khi đó hắn không có ngăn cản thi khí xâm hại. Như vậy cuối cùng không phải là bị thi khí độc chết chính là bị thiên lôi thôn phệ, chỉ là, hiện tại lại nói không cảm thấy hơi trễ sao ngươi định làm như thế nào bây giờ thi khí ta còn có thể khống chế, thế nhưng về sau nếu là gặp phải kẻ địch càng mạnh mẽ ta sợ sẽ tại chỗ như xe bi tổ tờ xích Kỳ Kỳ Ổ hơi kinh ngạc xem hắn, không nghĩ tới hắn cũng sẽ nghĩ đến chuyện sau. Này, nhưng lại sẽ cùng nàng nói, xem ra là thực sự xem nàng như thành đồng bạn. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ đi phu quân cửa hàng. Ngươi đã từng nói nơi đó lại có thể đã trừ thân ta thượng thi tức giận phương pháp, hiện tại trạng huống của hắn đã ổn định rồi, ngươi liền bây giờ chỗ này coi chừng hắn tỉnh lại, ta sẽ đi nhanh về nhanh, một ngày tìm được trị liệu phương pháp liền lập tức trở về. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút Kỳ Kỳ Ổ mịch có gật đầu bằng lòng, sau đó đem lương phẩm cửa hàng vị trí lần nữa nói một lần, vừa định muốn đem mình mã cho hắn mượn dùng liền bị cự tuyệt, Lâm Thiên Diêu cười nói, chân của ta chỉnh có thể sánh bằng hắn tới cũng nhanh, ngựa này ngươi chính là lưu cùng với chính mình dùng a. Tối đa 1-2 ngày ta liền sẽ trở lại. Nhìn Kỳ Kỳ Ổ vì hắn thu thập ra cửa đồ đạc, Lâm Thiên Diêu thật sinh ra một loại lao phu lao thê cảm giác, huống chi đối phương vẫn là Kỳ Kỳ Ổ. Trong mộng của hắn nữ thần mang theo đi sớm về sớm tâm thái, Lâm Thiên Diêu bước lên tìm kiếm lương phẩm cửa hàng con đường. Hắn là sáng sớm ra cửa, hiện tại đã là buổi trưa, chạy dài như vậy đường, vừa đói vừa khát, vì vậy liền tìm một khối đất trống chuẩn bị động vật sung mãn đỡ đói. Nhưng là hắn dường như quên một điểm, đối với yêu quái mà nói. Hắn bản thân lì hệ nở là một món ngon. Phía trước bởi vì Kỳ Kỳ Ổ ở tuyết ngoài thôn xếp đặt một đạo kết giới, cho nên còn lại yêu quái không có cơ hội ngửi được hắn mùi trên người, cũng không có cách nào tới gần hắn. Bây giờ lúc này chính là một thời cơ tốt, cho nên khi đã quên cái này một gốc Lâm Thiên Diêu kế hoạch săn thú mấy con món ăn thôn quê lúc hồn nhiên không biết hắn đã bị mấy con yêu quái theo dõi. Một viên trăm năm trên cây to, Lâm Thiên Diêu ngừng thở nhìn chằm chằm phía dưới bình yên ăn cỏ một con thỏ, nó chính là hôm nay bữa trưa. Nhẹ nhàng mà, Lâm Thiên Diêu đưa tay bỏ vào trong ngực của mình, nơi đó có hắn từ dưới đất nhặt là được hòn đá nhỏ, chính là giữ lại săn thú vật, lấy công lực của hắn, khoảng cách xa như vậy đánh một con mồi cũng là một bữa ăn sáng. Tiêu hòn đá nhỏ xẹt qua không khí thanh âm để thỏ lỗ thai run lên, chỉ tiếc hắn còn không có quay đầu thấy thế nào đã bị hòn đá nhỏ đánh trúng, một cỗ huyết dịch từ đầu của hắn chảy ra, thấm ướt một mảnh thổ địa. Người nào đi ra cho ta một cái thanh âm the thé phẫn nộ kêu lên. Sau đó Lâm Thiên Diêu đã nhìn thấy một cái râu trắng ải lão đầu ở một gốc cây bụi cây sau đó hiện ra thân ảnh, mùi hắn trong không khí dùng sức ngửi một cái, chợt ngẩng đầu hướng Lâm Thiên Diêu ẩn thân cây đại thụ kia nhìn lên đi. Là vâng đúng tên khốn kiếp kia giết bảo bối của lão tử. Lâm Thiên Diêu tâm lý bị kiềm hãm, không nghĩ tới bữa trưa không chỉ có không có, còn chọc phiền toái lao ra ra, thật xin lỗi a, ta không nghĩ tới nó là ngài bảo bối. Nếu đều bị phát hiện, cũng sẽ không lại mơ hồ tàng giấu, hay là trước nhận sai. Dù sao là của mình sai. Hành cái gì có biết hay không, hiện tại người thanh niên càng ngày càng không có tố chất, càng ngày càng lớn lối hùng hùng hổ hổ ải lão đầu liên tiếp mắng thời gian rất lâu, thấy Lâm Thiên Diêu một điểm không có tranh luận, thái độ vô cùng khiêm tốn, lúc này mới hơi tắt điểm lửa giận trong lòng, đi tới thỏ địa phương. Hành, tuy là thủ pháp không sai, thế nhưng ngươi xem một chút đây là cái gì ư, tảng đá đều đập phải thỏ trong đầu làm sao còn ăn phung phí của trời a, phung phí của trời.